Kết mộng xuân, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, real time. Hạ Dương phát hiện bây giờ mình khó lường ra phết, bị Uông Thịnh sờ cái là thở dốc, yêu kiều ngả vào lòng hắn. Đúng là không có ý chí, quá sức thiếu ý chí, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì Hạ Dương chốt hạ không có ý chí thì thôi, đằng nào xưa giờ mình cũng có ý chí bao giờ đâu. Có, tới đây đi, thì Hạ Dương tự nhủ, làm tình thì được. Làm bài thì miễn. Cậu được làm người yêu trước rồi mới theo đuổi tôi, sao tôi không thể đồng ý rồi lật mặt được. Làm tình sướng thật, tuy lúc xong việc thì oải muốn chết, nhưng quá trình sướng là được. Có một câu tục ngữ thế này, cuộc đời ngắn ngủi, phải tận hưởng lạc thú trước mắt. Lăn tăn nhiều mà làm gì, kết quả là cậu đã hở nửa mông rồi, nhưng Uông Thịnh lại bật cười. Đùa cậu thôi, không được, làm nữa là cậu thủng đít mất. Giỡn mặt à, thì Hạ Dương bất mãn, Uông Thịnh ôm cậu trở mình, thì Hạ Dương bèn đau mông đến độ nhe răng trợn mắt. Đấy, thế này còn đòi làm tiếp, cậu chán sống à, hắn đè bên trên, cúi đầu nhìn cậu. Thì Hạ Dương không giống như hắn nghĩ, Uông Thịnh vẫn luôn tưởng tượng thì Hạ Dương là một nhóc con họ Mèo cả ngày xù lông, một bé mèo khoác da hổ, ngày nào cũng giễu võ Dương oai cực kỳ hống hách. Nhưng ở với nhau được một hồi, Uông Thịnh cười. Tên nhãi này thì ra hổ đâu ra mà khoác. Chỉ thấy mỗi bé mèo đang trong kỳ động dục mà thôi. Cậu khiêu khích tôi rồi không cho làm. Cậu có còn là người không? Đây cũng là một môn học. Uông Thịnh nói, cậu phải học tử tế. Học gì thì Hạ Dương chẳng hiểu ra sao. Môn gì, nhẫn nại, kiềm chế. Uông Thịnh đáp, không thể vừa châm đã bén lửa bừng bừng được. Cậu là người chứ không phải động vật cấp thấp. Thì Hạ Dương càng nghe càng thấy sai sai. Cứ có cảm giác như Uông Thịnh đang chèn ép mình ấy nhỉ. Được rồi, đứng lên đi. Uông Thịnh kéo cậu dậy. Đã tới đây rồi thì việc dạy kèm sẽ bắt đầu từ hôm nay. Ừ, thì Hạ Dương nói. Bàn nãy cậu bảo là một lần rồi giải đề toán. Giờ không soạc, tôi cũng chả thèm làm toán đâu. Uông Thịnh nhìn cậu chằm chằm, đến độ lông tơ cả người thi Hạ Dương dựng đứng. Cậu nuốt lời trước mà, tôi chỉ ăn miếng trả miếng thôi. Được. Uông Thịnh lấy sách tiếng Anh ra, thế thì làm cái gì đơn giản, học 20 từ đơn xong tôi sẽ thả cậu về. Thì Hạ Dương có cảm giác trước nay cuộc đời mình chưa bao giờ đầy sức sống đến vậy. Thứ hai tới trường, thì Hạ Dương đút hai tay vào túi quần đi lại nghênh ngang, cứ gặp ai quen là lại chào. Nice to meet you, nói xong, người kia chưa kịp đáp gì cậu đã lượn đi mất. Trước khi vào lớp, thì Hạ Dương trải chuốt lại chốt đỉnh. Cậu chắc chắn mình chỉ cài hai lần cúc, ống quần không bị sắn lên, kiểu tóc vẫn ngay ngắn, mình thì đẹp trai cực kỳ. Thì Hạ Dương ngắm vuốt qua cửa sổ phòng cháy chữa cháy hết một lúc lâu mới hắng giọng bước vào. Uông Thịnh đã tới từ lâu rồi, lớp trưởng đang chăm chú học, còn cậu víu cửa mà ngắm đến độ nhịp tim mất kiểm soát. Anh đẹp trai kia, học sinh xuất sắc kia, tên lớp trưởng cả ngày làm bộ làm tịch kia, là người yêu mình đó. Thì Hạ Dương cảm thấy cả người mình như được rát ánh sáng vàng. Cậu bước thẳng đến chỗ Uông Thịnh. Hê, thì Hạ Dương đứng cạnh hắn, gõ gõ ngón tay xuống bàn. Chào buổi sáng, Uông Thịnh hơi sửng sốt, rồi ngẩng đầu lên. Tên này vẫn giữ cái vẻ lạnh như băng, không hề gợi cảm như lúc trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Hạ Dương nhìn mà cứ hơi bực, nhưng đột nhiên cậu nhớ ra rằng Uông Thịnh đã nói vụ yêu đương của hai người cần được giữ bí mật. Đang muốn khoe khoang lại phải nén giận. Nice to meet you, Uông Thịnh nhìn cậu như nhìn đồ ngốc. Ừ, cậu ừ cái là xong à? Hắn buông bút rồi tựa người vào ghế nhìn cậu, muốn xem tên nhóc này đang định làm gì. Kết quả là thi Hạ Dương đọc đủ 20 từ đơn tiếng Anh cho hắn nghe, không thiếu một chữ. Bạn cùng bàn của Uông Thịnh cười, hai đứa bây bắt đầu dạy kèm riêng thật đấy à? Thi Hạ Dương đắc ý nhướng mày với hắn, lắc eo rời đi. Uông Thịnh không quay đầu lại, chỉ dùng khóe mắt liếc theo bóng cậu. Y hệt lúc trước cứ uốn éo như rắn không xương, túm được chỗ nào là lại dựa vào tí rồi mới chịu đi tiếp. Uông Thịnh đứng lên, cố ý phát ra tiếng để Thi Hạ Dương phải quay sang nhìn. Cậu nhìn hắn, hai người liếc nhau như truyền giao bí mật nào đó. Uông Thịnh đi khỏi lớp, Thi Hạ Dương cũng theo sát ngay sau. Nhà vệ sinh trường sáng sớm không đông, lúc Thi Hạ Dương bước vào chỉ thấy có mình Uông Thịnh. Muốn khen tôi à, thì Hạ Dương vểnh đuôi vì 20 từ đơn đã thuộc ban nãy. Nhưng Uông Thịnh lại nói, Cậu cài nút áo sơ mi cho cẩn thận vào. Hắn chỉ vào áo cậu. Có tổng cộng 6 cái, cài ít nhất 5 cái cho tôi. Mắc gì? Thì Hạ Dương bất mãn. Nóng bỏ sừ, Uông Thịnh liếm răng, đáp. Cứ thế kia là tôi muốn chịch cậu ngay trong lớp đấy. Cách chương.